Nghe đàn anh nhắc về cô, nói rằng cô là cô gái xinh đẹp hiền lành nhất mà anh ấy từng gặp. Anna nghe thế thì hơi xấu hổ, bắt lấy tay Ngô Trầm. Ngô Trầm bất đắc dĩ cười nói với Từ Vọng. Cái miệng em kìa, cô cười tiếp lời. Tình cũ nói quá đúng phải không? Cục cưng Từ Nhất lại đón nhận sự yêu thích mãnh liệt của mọi người. Anna cẩn thận bế bé. Hy vọng được bé thích, dịu dàng nói chuyện với bé. Cục cưng Từ Nhất lại không tập trung. Chuyển mắt đi. Khi ánh mắt nhìn thấy một người quen thuộc sau lưng Từ Vọng, thì vui vẻ vùng vẫy ở trong lòng Anna. Từ Vọng và Ngô Trầm đang ôn lại những chuyện thú vị thời đại học. Cười đến khóe mắt cong cong. Bỗng, cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo mình. Cô quay nghiêng đầu nhìn. Thấy là Lục Bá An thì hơi sừng. Sốt, eo bị ôm chặt. Cô bị kéo nhích vào lòng anh. Đang ngẩn ngơ thì nghe Lục Bá An trầm trầm hỏi. Chấm, Từ, Vọng, đây là... Tuy bị động tác của anh làm cho mờ mịt, nhưng Từ Vọng vẫn không để ý đến sự kỳ lạ này. Giới thiệu, đây là đàn anh thời đại học của em. Ngô Trầm, rồi lại nói với Ngô Trầm. Đây là chồng em, Lục Bá An. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghiêm túc giới thiệu Lục Bá An với người khác thế này nên tai có hơi nóng. Lục Bá An lễ độ chào hỏi Ngô Trầm, còn bắt tay nhau. Từ Vọng bị anh ôm nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng Ngô Trầm lại nhìn anh mấy lần. Lúc này, Ngô Diệu đến gọi anh mình nên bọn họ không tiếp tục trò chuyện nữa. Sau khi chào tạm biệt, thì tách ra, Anna hơi lưu luyến trả Từ Nhất lại. Khi đi còn quay đầu nhìn theo vài lần. Sau đó, không biết Ngô Trầm thầm thì thân mật gì với bạn gái mình, mà làm cô ấy ngại ngùng đỏ mặt. Khi Ngô Trầm nhìn lại thì đã không thấy Từ Vọng đâu. Anh ấy như có điều suy nghĩ. Hình như anh đã gặp chồng của Từ Vọng ở đâu rồi thì phải. Sau đó lắc đầu, chắc mình đã nhớ nhầm. Lục Bá An một tay bế Từ Nhất, một tay ôm eo Từ Vọng đi vào phòng VIP. Bên trong không có ai. Từ Vọng mới kéo tay anh ra. Anh đừng ôm em như vậy. Khó chịu lắm. Anh không nói gì. Gương mặt vẫn lạnh tanh. Từ Vọng len lén nhìn anh. Không biết anh lại ăn trúng cái gì rồi. Có điều cô cũng không buồn bực. Chẳng biết sao. Cứ cảm thấy thức ăn của nhà hàng Thường Phong làm đều rất ngọt ngào. Lúc ăn cơm, khóe môi cô không giấu được nụ cười. Hỏi anh, Lục Bá An, có phải anh biết đàn anh của em cũng tới, cho nên mới đến đây không? Anh vẫn không nói lời nào. Cô cười trộm rồi cắn môi hỏi tiếp. Không phải anh đang ghen đấy chứ? Ôi, thật ra anh cũng đừng nghĩ nhiều. Tuy rằng trước đây đàn anh từng theo đuổi em, nhưng người ta hiện giờ đã có bạn gái rồi. Anh xem bạn gái của anh ấy đẹp biết bao. Có điều dù sao cũng từng thích em, cho nên nhờ thế ánh mắt mới được bồi dưỡng cao hơn. Anh đừng hiểu lầm, bây giờ bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lần trước sau khi gặp mặt rồi thì không có liên lạc gì nữa. Lục Bá An bỏ dao nĩa trong tay xuống, nhìn cô sâu xa nói. Đúng là rất đẹp. Cái gì? Từ Vọng đang chìm đắm trong vui sướng hơi sửng sốt. Bạn gái của đàn anh em. Không ăn nữa. Từ Vọng không vui. Lục Bá An đẩy đĩa bò bít tết đã cắt xong đến trước mặt cô. Sau này ít dùng những lời như thế kích thích anh đi. Từ Vọng nhìn đĩa bò bít tết đã được cắt đẹp đẽ, quyết định không tính toán với anh nữa. Không phải cũng chẳng kích thích được sao? Sao em biết không được? Cục cưng Từ Nhất ngồi trong ghế trẻ con nhìn cha rồi lại nhìn mẹ, vui vẻ gọi. Ma ma, bé cũng muốn ăn thịt nữa. Cách chương.